huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 338, chương 341, thẩm phán chi khiến cho. Dị đem chống lại, 2/5, gâu lạnh lùng mà tràn đầy vô tận sát cơ thanh âm. Như cuồn cuộn thiên lôi, ở hư không bên trong quanh quẩn ra. Hư không cũng vì đó rung động, khiến cho người vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, gâu phía sau, hiển hóa ra một cõi cực lạc. Bên trong chim hót hoa nở, có nhất tôn 12 đôi kim sắc cánh rực tộc sinh linh. Đang đứng ngạo nghễ với tịnh thổ trong, bừng tỉnh nhất tôn vô thượng thần linh, thần thánh mà trang nghiêm. Vị này rực tộc sinh linh, đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng lung linh thánh khiết quang hoàn. Quanh thân rạng ngời rực rỡ, như nhất tôn vô thượng tiên chân, thần dị phi phàm. Hắn kim sắc cánh bên trên, có một tầng hoàng như nước chảy thần huy, khí tức vẻ sợ hãi, tản ra vô tận khủng bố ba động. Đây là gâu trời ban pháp tướng thẩm phán chi khiến cho. Có người nói, vị này pháp tướng có đáng sợ thẩm phán chi lực, khủng bố phi phàm. Tương truyền, ở Vĩnh Hằng chi chủ đời thứ nhất thời điểm, bên ngoài tọa hạ, ngồi xuống, tranh án chính là này pháp tướng. Không biết tiêu diệt bao nhiêu dị tộc chuẩn đế, này pháp tướng có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Mấy ngày liền ban thưởng pháp tướng đều đã thi triển, trận chiến đấu này chỉ sợ là rất nhanh chính là phải kết thúc. Ở nơi này tôn thiên ban thưởng pháp tướng vừa ra tới chi tế, một đám sinh linh liền đem bên ngoài nhận ra, trong lời nói có sâu đậm vẻ sợ hãi. Thẩm phán chi khiến cho ngày này ban thưởng pháp tướng, tuy chỉ là ở vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong đột nhiên thông suốt, nhưng uy danh hiển hách cũng là truyền lưu đến nay. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, vị này trời ban pháp tướng có đáng sợ đến bực nào uy năng. 500 tương truyền, Vĩnh Hằng chi chủ đời thứ nhất lúc bên ngoài tọa hạ, ngồi xuống, tranh án chính là này trời ban pháp tướng, tiêu diệt dị tộc chuẩn đế vô số kể, có thể nói là hung danh hiển hách. Oanh, gâu cầm trong tay thánh khiết kiếm, hướng phía tiêu phàm liều chết xung phong. Sau lưng vị kia thẩm phán chi khiến cho pháp tướng, cũng theo đó công phạt mà đến. Trong nháy mắt, hư không cũng vì đó nghiền nát, vô tận hư vô chi lực trào đãng mà ra. Theo sát hai người sau đó, nhất tề tuôn hướng tiêu phàm. Ung ung, gâu cùng thẩm phán chi khiến cho đồng thời huy kiếm, đánh ra từng đạo khủng bố công phạt, kéo theo vô tận pháp tắc chi lực, trùng trùng điệp điệp, như một cái xôi trào mãnh liệt thiên hà, hùng hổ ép xuống tới. Pháp tắc sông dài chỗ đi qua, hư không nghiền nát, đại địa ra nẻ, đá lớn bay ngang tán loạn, thanh thế lớn không ai bằng. Giết, tiêu phàm khí tức nhất thời đại biến, thần lực dâng lên mà hà, toàn thân tựa như đắm chìm trong vô tận hoàng kim thần diễm bên trong. Tản ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí tức, như nhất tôn vĩnh hằng thần lô, có vô tận sức mạnh to lớn. Đấm ra một quyền, có vô tận sức mạnh to lớn đi theo, cực kỳ kinh khủng. Oanh, nghìn vạn đạo hào quang, như đại dương mênh mông một dạng, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, vừa tựa như cửu thiên ngân hà rũ xuống, chiếu nghiêng xuống, không thể cản phá. Hư không bên trong, bày biện ra cực kỳ đáng sợ một màn, như đại dương mênh mông một dạng thần hà, sôi trào mãnh liệt mà ra, y muốn san bằng thế gian một dạng. Trong nháy mắt, hư không nghiền nát, đại địa lay động, có vô số vết rách đột nhiên xuất hiện, vô tận núi đá như sóng chiều một dạng, cuồn cuộn mà rơi. Ung ung, đạo kia mênh mông cuồn cuộn mà đến pháp tắc thiên hà, nhất thời bị đánh bạo, tại chỗ hóa thành đầy trời quang vũ thưa thớt xuống, hạt mưa dày đặc mà rơi, sinh sôi đem phía dưới đại địa, oanh thiên sang bách khổng, có khắp nơi thiên trần thổ tung bay. Một quyền oai, đúng là sắc bén như vậy. Tê, không ít sinh linh, hít một hơi lãnh khí. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Kinh khủng như vậy công phạt, đúng là bị Tiêu Phàm một quyền oanh bạo. Đơn giản thô bạo, không phải đợi bọn hắn chấn động hết. Tiêu Phàm chúa tể hỗn độn dị tướng, âm âm hiển hóa, chấn đán hư không, oanh. Tiêu Phàm tựa như nhất tôn vô thượng thần linh, độc lập mịt mờ trong hỗn độn trung tâm, thần uy vô hạn. Sau đó, ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt, nhất tôn tiên vương từ chúa tể hỗn độn dị tướng bên trong hiển hóa mà ra, tiên vương thay trời tuần thú, tay cầm thần kiếm, dưới chân có vô tận hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động, làm cho nó uy thế càng bất phàm. Ông, tiên vương đầu mang cửu long quan, người xuyên vạn long bào, cầm trong tay thần kiếm, lăng không hư độ, trực kích hướng cái kia công phạt mà đến thẩm phán chi khiến cho. Dầm dầm dầm, tuyệt thế sát phạt như nước thủy triều, khủng bố uy năng. Đúng là làm được trăng sao mất đi ánh sáng. BFEG, thương khung văng tung tóe. Hai vị cực kỳ đáng sợ pháp tướng đụng vào nhau, kích khởi hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực trào đáng bất hủ. Vô tận xích thần trật tự nổ bắn ra mà ra, sinh sôi đánh cái kia một mảnh hư không hóa thành hỗn độn. Bên cạnh người không thể dình bên trong tình hình, nhưng hư không bên trong trầm muộn tiếng nổ vang, liên tiếp không ngừng, thường thường có gãy lìa xích thần trật tự, từ một mảnh kia hỗn độn bên trong bắn nhanh mà ra, khiến cho người vẻ sợ hãi. Mà bên kia, Tiêu Phàm thì là cùng gâu đụng vào nhau, đại chiến bạo phát, thần hà bốc hơi nổ bắn ra, thần huy soàn soạt, che khuất bầu trời. Sinh sôi đem cái này nhất phương thiên địa hóa thành hỗn độn. Ngoại nhân khó có thể thấy rõ tình huống bên trong. Không thể không nói, ngũ tôn viễn cổ thánh linh phụ thể gâu, chiến lực siêu quần, liền phía trước rất hùng, đều không thể so sánh cùng nhau. Đơn giản trong lúc đó, Tiêu Phàm không làm gì được gâu, thậm chí mơ hồ có bị đối phương trấn áp chi xu thế. Nhưng ở Tiêu Phàm nội tình đều xuất hiện phía dưới, tình huống này lập tức chính là bị xoay. Phi tiên quyết, đấu chiến thánh pháp, vạn hóa thánh quyết, hắn tay trái phi tiên quyết cùng đấu chiến thánh pháp chủ công, tay phải vạn hóa thánh quyết tan giã công phạt mà đến bí thuật. Thiên địa giao thái, long phượng hòa minh, chiến lực quả thực không thể đo lường. Nhất là hắn tu vi lần nữa tinh tiến, bảo thể tiến thêm một bước tăng cường. Lúc này, âm âm nổ chiến lực, quả thực không thể tưởng tượng. Ngoại nhân không thấy được bên trong tình huống, nhưng là có thể cảm ứng được bên trong cực kỳ kinh khủng ba động. Cùng với vậy không đoạn vỡ nát núi đá, phá toái hư không, ở một lần này đụng chạm kịch liệt bên trong, không biết có bao nhiêu sơn mạch cùng sông hoàn toàn biến mất ở đại địa bên trên, rất nhiều hồ nước đều là một kích mà không. Không muốn nói hồ nước trong nháy mắt bốc hơi lên, chính là khô héo thiên khanh, đều trở thành sa mạc, không có gì có thể ngăn cản, vạn vật đều là hủy. Tại sao có thể như vậy? Ta nhưng là thánh hoàng tử đệ đệ, làm sao có thể không làm gì được ngươi cái này hèn mọn dị đoan? Gâu càng đánh càng là kinh hãi, nhưng trên tay công phạt cũng là càng phát sắc bén. Hắn chính là thánh hoàng tử đệ đệ, há lại sẽ đơn giản nói bại. Chiến lược còn có thể lại thử một lần. Tiêu Phàm song quyền bên trên hiện lên một thần mang, tỏa ra ánh sáng lung linh, càng thêm rực rỡ trong suốt, toàn thân như thất thải lưu ly giống nhau sinh huy. Kim sắc huyết khí xông thẳng lên trời. Thình thịch, lúc này đây, gâu hét thảm một tiếng, trong miệng tiên huyết phun ra, hai cánh tay trước đây bị cắt đứt, cũng nữa không đỡ được, liền bên ngoài khí tức trên người, cũng vì đó uể oải. không còn nữa phía trước như vậy làm người ta vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, dị biến lại xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.